Bất Diệt Long Đế, chương 747, Hủy Diệt Chi Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phía ngoài Hạo Trường Quận căn bản không có để ý tới Lục Ly, trong tay hắn cự phủ lại một lần nữa đánh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thần niệm khẽ động, Hạo Xuyên thân thể thoáng cái biến mất ở bên trong, xuất hiện tại cái kia thanh đánh xuống cự phủ trước mặt. Cự phủ hơi chậm lại, Lục Ly sợ Hạo Xuyên bị cầm xuống, trực tiếp khống chế trong linh hồn hắn hồn dẫn bạo động. Hạo Xuyên ngay trước Hạo Trường Quận mặt thất khiếu chảy máu, thân thể ngã xuống đất, con mắt trừng trừng nhìn qua Hạo Trường Quận, con ngươi chỗ sâu mang theo một tia hận ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô, Hạo Trường Quận nhắm mắt lại thở ra một hơi, sau đó tiếp tục đánh xuống, một búa lại một búa, liên miên không ngừng. Bên trong Lục Ly con ngươi lấp lóe, trầm ngâm một lát, mục quang nhìn về phía Hạo gia một cái công tử cùng tiểu thư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công tử kia cùng tiểu thư hoảng sợ, công tử bịch thoáng cái quỳ xuống, cho Lục Ly dập đầu nói. Đừng giết ta không muốn chết, đừng giết ta, van cầu ngươi. Cầu ta không dùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mặt không thay đổi nói ra, không phải tâm ta hung ác mà là nhà ngươi lão tổ tâm ngoan, là hắn muốn giết chết các ngươi. Các ngươi ra ngoài cầu hắn đi, hắn nếu không nghĩ các ngươi sống, các ngươi liền đi chết đi. Bên trong cung điện nhỏ quang mang lóe lên, công tử này cùng tiểu thư đều bị truyền tống ra ngoài, hai người trực tiếp quỳ trên mặt đất chu lớn. Lão tổ cứu lấy chúng ta không muốn chết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo Trường Quận trong tay cự phủ dừng ở giữa không trung, hắn lắc đầu nói. Các ngươi là gia tộc làm ra cống hiến, Hạo gia hội. Sẽ, nhớ kỹ các ngươi, hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo gia lão tổ trong tay cự phủ vung vẩy, hai người trên cổ lưu lại một đạo vết máu, Hạo Trường Quận thế mà tự mình động thủ chém giết nhà mình tử tôn, người này tâm chi hung ác để Lục Ly đều âm thầm líu lưỡi. Hạo gia còn có hai cái địa tiên ở bên trong, Lục Ly không định xuất ra đi chịu chết. Hạo Trường Quận đã liền bản thân hậu bối cũng dám giết, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh phanh phanh, Hạo Trường Quận liên tục công kích, bất quá hạt châu mỗi lần đều chỉ là quang mang có chút lóe lên, không có bất kỳ cái gì di động, chớ nói chi là rung động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút giải sầu, tâm niệm yên lặng tại trong hạt châu, nhìn xem hạt châu này phải chăng cần năng lượng chèo chống, giống như cần năng lượng lời nói, sớm muộn sẽ bị oanh mở. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận một cảm ứng, Lục Ly phát hiện ra vấn đề, hạt châu này nội ẩn ước chừng nhàn nhạt năng lượng tựa hồ đang lưu truyền. Mỗi lần nương theo lấy Hạo Trường Quận chém vào những năng lượng kia hồi. Sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu một từng tia, mặc dù là vô cùng ít ỏi một tia, nhưng hoàn toàn chính xác tại giảm bớt. Lục Ly cẩn thận cảm ứng ba nén hương thời gian, xác định năng lượng xác thực đang không ngừng biến thiếu. Bất quá cái này giảm bớt năng lượng tương đối trong hạt châu năng lượng quả thực là trong hồ một giọt nước. Theo tiến độ này xuống dưới, không có mấy năm liên tục công kích hạt châu này là không phá nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Ly lần nữa cảm ứng một phen, lập tức lực lượng tăng nhiều, liên tục chém vào mấy năm ai sẽ ngu như vậy, vạn nhất hạt châu này mấy chục năm đều bổ không ra đâu. Hạo Trường Quận khó khăn nhất thẳng tại cái này rông dài, mà lại những người còn lại hồi. Sẽ, cho phép Hạo Trường Quận một người đoạt bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly coi thường Hạo Trường Quận, tiếp tục bế quan tu luyện, mặc hắn công kích. Hạo Trường Quận không có dừng lại, liên tục không ngừng công kích, mỗi một tức thời gian đều có thể bổ ra một búa. Hắn ngược lại là không có phóng thích đặc biệt kinh khủng áo nghĩa, bởi vì vậy sẽ rất hao phí nguyên khí, hắn đoạn mất tay nguyên khí đại thương, cũng không dám làm loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một canh giờ, ba canh giờ, tám canh giờ. Hạo Trường Quận vẫn như cũ liên tục không ngừng công kích, không có nghỉ ngơi một khắc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hạt châu bên trên quang mang, nội tâm dị thường chấn kinh, lại rất là cuồng hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục công kích tám canh giờ, hạt châu quang mang lại không có yếu bớt một tia, đây tuyệt đối là thần khí, không cần nghi ngờ. Nội tâm của hắn có chút nhức cả trứng, hạt châu này quang mang đều không có yếu bớt một tia, chẳng lẽ bằng hắn thật bổ không ra. Thử một chút áo nghĩa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo Trường Quận có chút nóng nảy, vạn nhất bị Khác lão quái phát hiện ra, hắn không chỉ có không chiếm được thần khí này, sẽ còn xảy ra vấn đề lớn. Hắn thu hồi cự phù, hai tay kết ấn bắt đầu ngưng tụ kinh khủng áo nghĩa. Bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí hướng bên này tụ tập trên không trung, sắc trời trở nên bất tỉnh khó khăn, từng đạo mây đen ngưng tụ cuối cùng ngưng tụ thành một cái cự kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hủy diệt chi kiếm, xa xa Hạo gia địa tiên âm thầm kinh hãi, đây là Hạo gia lão tổ tối cường áo nghĩa, bát phẩm áo nghĩa hủy diệt chi kiếm, là hủy diệt hệ áo nghĩa, lực công kích kinh khủng nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui, mặc dù cự ly bên kia có 10 dặm xa, Hạo gia địa tiên vẫn là quyết định lui ra phía sau vài dặm, cái này áo nghĩa quá kinh khủng, hắn chút thực lực ấy bị dư ba công kích đều muốn thụ thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy suy, trên bầu trời dài đến trăm trượng cự kiếm gào thét mà xuống, tiếng rít vang vọng phạm vi ngàn dặm, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập mà tới. Hư không chấn động, không gian ba động phúc tàn phương viên mấy trăm dặm tựa như bên này thương khung đều bị xé nứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự kiếm phá không mà xuống, dẫn dắt kinh khủng khí lãng, cuồng phong xé rách sấm chớp, một bộ diệt thế dấu hiệu. Trường kiếm vạch phá bầu trời đâm xuống, khí lãng đi theo chân áp mà xuống, bốn phương tám hướng dãy núi tầng tầng bạo liệt, sơn băng địa liệt, đá vụn bắn ra, bụi mù liên tục tràng diện dọa người tâm hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự kiếm mũi kiếm đánh vào thiên tà châu bên trên, hạt châu quang mang tăng vọt nhưng vẫn không có một tia rung động, hạ mới mặt đất lại từng mảnh vỡ vụn hóa thành bột mịn. Phương viên vài dặm mặt đất đằng đằng chìm xuống hơn 10 trượng, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật mạnh mẽ, Lục Ly bị bừng tỉnh, dò xét một phương tình huống chung quanh âm thầm líu lưỡi. Cái này hóa thần cảnh lão quái thực lực quá kinh khủng, cái này sợ là một tòa cự thành một chiêu đều có thể san thành bình địa, giống như thanh kiếm này song song hướng tiền phương bay đi, đoán chừng có thể đem hoang dã cho bổ ra một đầu mấy ngàn dặm hẻm núi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhớ tới đấu thiên giới truyền thuyết, nói Vân Châu cùng U Châu trước kia là liền tại cùng nhau, đằng sau bị đấu thiên đại đế một kiếm bổ ra. Giờ phút này nhìn Hạo gia lão tổ cường đại áo nghĩa, Lục Ly tin tưởng đây không phải truyền thuyết, đấu thiên đại đế so Hạo gia lão tổ mạnh hơn nhiều, thật có thể đem Vân Châu cùng U Châu bổ ra a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năng lượng tiêu hao thật nhiều. Lục Ly cảm ứng một phen, hiện một kích này có thể so sánh Hạo Trường Quận đòn công kích bình thường một canh giờ, bất quá so sánh thiên tà châu bên trong năng lượng, điểm ấy năng lượng tổn thất không tính là gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đến, Hạo Trường Quận nhìn thấy hạt châu quang mang tăng vọt, hắn coi là hạt châu nhanh không chống nổi, lập tức hưng phấn đến ghê gớm. Mặc dù phóng thích cường đại áo nghĩa rất đau đớn nguyên khí, bản thân hắn tiểu thụ thương, liên tục phóng thích cường đại áo nghĩa càng sẽ để thương thế tăng thêm, nhưng chỉ cần cầm xuống hạt châu này hết thảy đều đáng giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, Hạo Trường Quận liên tục thả ra bốn lần hủy diệt chi kiếm, bốn phía dãy núi đã biến mất, biến thành một cái cự đại sơn cốc. Còn hạt châu phía dưới mặt đất càng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Hạo Trường Quận muốn phóng thích lần thứ năm hủy diệt chi kiếm lúc, nơi xa hai đạo nhân ảnh bay lượn đến, một đạo tiếng cười lạnh thật xa tựu truyền đến. Ta liền nói Hạo gia cái này lão quy không có hảo tâm, quả nhiên bị lão phu đoán trúng, Hạo Trường Quận lão thất phu, ngươi muốn nuốt một mình bảo vật. Hạo Trường Quận đột nhiên quay đầu, nhìn thấy hai cái lão giả bay tới, trong mắt lập tức lộ ra một tia nổi giận cùng đắng chát. Ma hoàng giới hai cái tộc trưởng Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên liên thủ mà đến, hạt châu này sợ là không có phần của hắn, hắn vô ích công kích thời gian dài như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạt châu này là thần khí, ai trong lòng thật không muốn làm pháp. Xem tình huống Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên rõ ràng bỏ qua một bên đại bộ đội vụng trộm tới, cướp bóc lãnh hoàng triều có thể làm nhiều ít linh tài cùng bảo vật, coi như toàn bộ trung hoàng giới linh tài bảo vật cũng không sánh nổi hạt châu này a, giao diện cho điện thoại.